Thể Tu Chi Tổ, chương 1105, Phương Pháp Chữa Thương. Góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, Lục Khôn cùng Thi Ngân Nhi rời đi ám ảnh các bọn hắn lẫn vào tu tiên giả trong đám người, lại biến đổi mấy lần thân hình, không nghĩ tới đại chu tu tiên giới thương nghiệp như thế phồn hoa, vẻn vẹn cái này chào hàng tin tức ám ảnh các thực lực liền không yếu Lục Khôn hóa thành gã đại hán đầu chọc bộ dáng, vừa đi, một bên ở trong lòng cảm thán. Theo cái kia hóc gió lời nói, ám ảnh các tại mỗi châu phường thị, đều có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, chỉ ít có 6 tên tu sĩ cấp cao, coi như đều là sơ kỳ cảnh giới, đặt ở sở quốc cũng có thể tính nhất lưu môn phái. Nhưng tại đại chu ám ảnh các miễn cưỡng xem như cái trung thượng cấp thế lực khác. Thánh Ma Tông ở vào đại chu đông bắc Vân Lộ Châu, đường xá xa xôi, chạy tới muốn hao phí không thiếu thời gian, chẳng bằng trước thả ra tin tức để hắn đối thủ cạnh tranh đi đầu chèn ép. Lục Khôn thần thức quét mắt xương sườn bên trong mấy cái ngọc giản, lộ ra vẻ hài lòng, lấy giá trị con người của hắn, căn bản không thiếu linh thạch, ngược lại ám ảnh các cung cấp tin tức đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hắn thần thức khóa chặt hắn bên trong một cái ngọc giản. Ta nói Thái Huyền Tông làm sao không có động tĩnh, nguyên lai phá toái quốc gia vết nứt không gian xuất hiện dị động, đại chu hóa thần kỳ tu sĩ đều đi điều tra, về phần Thái Huyền Tông các trưởng lão khác phát hiện Bành Nguyên Hóa bọn người vẫn lạc về sau, chỉ sợ cũng không có can đảm đi Tây Nam địa khu. Lục Khôn cúi đầu trầm tư. Dựa theo ám ảnh các đạt được tin tức, bởi vì cái này thứ không gian dị động phá toái quốc gia khả năng trì hoãn một giáp mở ra, cũng chính là trăm năm về sau. Phá toái quốc gia, đại chu hóa thần kỳ tu sĩ đều sẽ tiến về, nhưng tại cái này trăm năm khe hở Thái Huyền Tông lão gia hỏa hoàn toàn có thời gian gây sự với luyện thể các. Trạm thứ nhất liền đi Thái Huyền Tông chỗ Đại Nguyên Châu, hừ, nếu như nguyên anh kỳ trưởng lão tổn thất hơn phân nửa, ta cũng không tin lão gia hỏa này dám rời đi môn phái. Tại trong phường thị tùy ý đi dạo một hồi, Lục Khôn cùng Thi Ngân Nhi đi thuê một tòa lâm thời động phủ. Đãng Linh Thành tu tiên giả động phủ, ở vào trung tâm thành khu, nơi đây tụ linh pháp trận có chút tinh diệu, ngoại trừ hội tụ linh khí bên ngoài, còn từ thông thiên hà đưa tới ma khí. Vô luận là tiên tu vẫn là ma tu, đều có thích hợp động phủ tu luyện, mà Lục Khôn thuê, là đồng thời hội tụ ma linh khí hỗn hợp động phủ, bởi vì chỉ thuê 5 ngày, hao phí linh thạch không phải số ít. Lục Khôn tiến vào động phủ về sau, dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện không có vấn đề gì về sau, liền hỏi. Ngân Nhi, những ngày gần đây, người tinh huyết trong cơ thể chuyển hóa hoàn tất đi. Thì Ngân Nhi gật đầu nói, Ngân Nhi huyết dịch đã khôi phục tổng lượng còn so với lần trước nhiều một ít. Lục Khôn cảm thụ hạ tình huống trong cơ thể, chậm rãi nói. Nhìn đến cùng ta đoán chừng đồng dạng, mỗi lần chữa thương đều muốn khoảng cách một tháng, chúng ta bắt đầu đi, một tuần thời gian còn có chút khẩn trương. Đang khi nói chuyện, hắn mang theo Thi Ngân Nhi tiến vào động phủ tu luyện mật thất, đó là cái hình vuông gian phòng, phân biệt hai bên có một cái long đầu thạch điêu, hướng ra phía ngoài phun có chút tinh thuần ma khí cùng linh khí. Hai người khoanh chân ngồi ở giữa, Thi Ngân Nhi ngưng tụ ra một đoàn nhạt dòng máu màu bạc đưa vào Lục Khôn trong miệng, cái sau chậm rãi vận chuyển thể nội sinh mệnh chi lực. Góc truyện audio.com. Trải qua lần trước nếm thử, Lục Khôn đã tìm được giải quyết dị chủng ý chí phương pháp, đầu tiên muốn để minh trùng thánh vật khí tức cùng một phần nhỏ sinh mệnh chi lực dung hợp. Trước kia hắn dự định đem cỗ khí tức này dẫn vào nội tạng là được, không muốn dung hợp, nhưng về sau phát hiện thánh vật khí tức thoát ly tinh huyết liền không chịu đến Lục Khôn khống chế, không thể có chỗ hiệu quả vòng vây dị chủng ý chí, cho nên cần sinh mệnh chi lực triệt để đem nó hấp thu. Trong đầu hồi tưởng đến lần trước thi pháp, Lục Khôn đem bộ phận sinh mệnh chi lực truyền vận đến gan, tiếp theo tại áp xúc chi pháp tác dụng dưới, cái này khí quan hóa thành một bãi nội tạng tinh hoa, giống như là một đoàn ngọ nguậy huyết thủy, treo ở trong mạch máu. Lục Khôn lấy nhục thân thần thức khống chế sinh mệnh chi lực, làm cho tại gan tinh hoa bên trong lưu truyền, Thi Ngân Nhi huyết dịch đã bị vận chuyển đến phụ cận trong mạch máu. Gan sinh mệnh chi lực hấp thu cỗ này tinh huyết năng lượng, kia thánh vật mang theo cổ quái khí tức cũng theo đó dung nhập trong đó. Minh trùng thánh vật dù sao cũng là dị tộc chi vật, Lục Khôn cũng không dám triệt để hấp thu, cho nên hắn tìm được một loại sinh mệnh chi lực tách rời vận chuyển chi pháp, có thể để cho tại một cái nội tạng khí quan bên trong tuần hoàn, hấp thu tinh huyết. Cách làm này bởi vì không có đại tuần hoàn, cho nên không cách nào tăng lên sinh mệnh chi lực, nhưng lại có thể đem thánh vật khí tức hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Thi Ngân Nhi chuyển vận huyết dịch càng ngày càng nhiều, gan tinh hoa bên trong cũng tràn ngập không hiểu khí tức, hai cỗ ẩn giấu dị chủng ý chí, sớm đã hiện ra, rời rạc tại sinh mệnh chi lực tác động đến không đến địa phương. Rốt cục sinh mệnh chi lực bên trong thánh vật khí tức đạt đến đỉnh phong, Lục Khôn tâm niệm vừa động, cỗ này đặc thù năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong vây quanh, hình thành một cái nhạt màu trắng bán cầu, hướng hai cỗ dị chủng ý chí đè ép mà đi. hài cổ ý chí không đường thối lui, tựa hồ cũng không muốn rời khỏi gan, trực tiếp đối sinh mệnh chi lực va chạm mà đi. Oanh, một đạo ý thức sóng xung kích lấy gan làm trung tâm, tại trong ngũ tạng lục phủ bộc phát ra. Lục Khôn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thần thức tất cả đều co đầu rút cổ đến xương sống bên trong, cố nén nội tạng run rẩy, điều động lấy đại lượng tinh huyết tràn vào nội tạng tại tia ý thức này sóng xung kích bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Qua mấy giây thời gian, ý thức xung kích dần dần tiêu tán, gan bên trong hai cỗ dị chủng ý chí một lần nữa ẩn nấp xuống dưới. Lúc này gan bên trong, sinh mệnh chi lực đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh tinh huyết phun trào, ngừng tụ ra 5-6 cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân sắc huyết đoàn, bên trong bao vây lấy một tia hỗn tạp hung sát chi khí ý chí còn sót lại, bị vận chuyển tới ngón tay giáp gốc rễ. Lục Khôn cảm nhận được dị chủng ý chí giảm bớt một tiểu tiết, thần sắc thư giãn xuống tới, cái này phương pháp chữa thương là lần trước ngoài ý muốn phát hiện. Trước kia hắn muốn lấy cỗ này đặc thù sinh mệnh chi lực đem dị chủng ý chí bức ra ngoài thân thể, lại lấy huyết dịch ngưng tinh chi pháp phong ấn, ai biết dị chủng ý chí bị buộc đến tối hậu quan đầu, không có chọn rời đi nội tạng mà là cùng sinh mệnh chi lực đồng quy vô tận. Góc truyện audio.com vừa mới thể nội ý thức sóng xung kích liền là ẩn chứa thánh vật khí tức sinh mệnh chi lực cùng dị chủng ý chí lẫn nhau mẫn diệt sản phẩm, nếu như không phải Lục Khôn ủng có thần hồn ẩn nấp thiên phú thần thông, chỉ sợ cái này sóng xung kích liền sẽ để thần hồn trọng thương. Cỗ này ý thức sóng xung kích cũng kỳ quái, đối nhục thân những bộ vị khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, duy chỉ có đối ngũ tạng lục phủ tạo thành thương tổn không nhỏ, bị thương trình độ gần so với nhất nguyên chi lực phản phệ nhỏ hơn một chút. Ngoại trừ cỗ này sóng xung kích còn có một số ý chí cổ quái còn sót lại tán tràn ra tới, nó phảng phất đồng thời hỗn hợp thánh vật khí tức cùng hai loại ý chí cực kỳ không ổn định, cũng may có thể bị tinh huyết phong ấn. Đây chính là đánh vào chí viễn thể nội, bị Lục Khôn xưng là âm sát tia đồ vật, chỉ cần buông ra tinh huyết phong ấn, bên trong không ổn định năng lượng liền sẽ tạo thành một đạo hơi rất nhỏ ý thức sóng xung kích. Cái này âm sát tia cùng hắn móng tay kết hợp lại, ngược lại cũng trở thành một cái không kém thần thông. Lục Khôn tổng kết hạ phương pháp chữa thương, ắt không thể thiếu một vòng, liền là thi ngân nhi huyết dịch, đáng tiếc tinh huyết của nàng mặc dù tinh thuần, nhưng cùng thể tu so sánh, chênh lệch cực lớn, chỉ đủ hắn sinh mệnh chi lực hấp thu 5 vòng. Ngân giáp thi nhục thân của mình, sẽ không xảy ra thành huyết dịch cần hút Lục Khôn tinh huyết, lại thông qua thi đan tiến hành chuyển hóa, quá trình này cần thời gian nhất định. Cuối cùng xuất hiện ý thức sóng xung kích lấy Lục Khôn nội tạng cường độ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận 4 lần, về sau liền muốn hao phí sinh mệnh chi lực thai nghén. Mà tiêu diệt dị chủng ý chí, đồng dạng hao tổn sinh mệnh chi lực, loại này đặc thù năng lượng chỉ có thể thông qua tinh huyết khôi phục. Cho nên mỗi lần chữa thương về sau, Lục Khôn tinh huyết trong cơ thể đều muốn hao tổn hơn phân nửa, tối thiểu muốn một tháng, mới có thể khôi phục. Dựa theo mỗi lần tiêu diệt dị chủng ý chí số lượng đến xem, còn cần chữa thương 5 lần, cũng liền thời gian nửa năm, hắn liền có thể triệt để tiêu trừ dị chủng ý chí. Lục Khôn cũng không dám chờ nửa năm, vạn nhất trì hoãn, để Thái Huyền Tông lão gia hòa rời núi, vậy nhưng liền phiền toái, thế là hắn mang theo Thi Ngân Nhi cùng đi đến Đại Chu. Lục Khôn nhổ ngụm chọc khí, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ cường độ, hơi kinh ngạc nói. À, lần này có chuẩn bị phía dưới, nội tạng tựa hồ có thể nhiều chống đỡ một vòng, Ngân Nhi chúng ta tiếp tục. Vâng, các chủ, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.